Chương 602, dừng chân. Tatsuki mỗi một lần công kích, vô luận góc độ cỡ nào xảo quyệt, xuất thủ cỡ nào tàn nhẫn, đều bị yêu nguyệt nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát đi, thoạt nhìn thật giống như dưới chân thải hương tiêu bị giống nhau, vận khí tốt đến nghịch thiên. Chỉ bất quá cái này thật chỉ là đơn thuần vận khí tốt sao, có thể thường dân Charlie cùng oán đờ dễ sẽ như vậy nghĩ. Thế nhưng nếu như chung quanh những không thủ đạo đó quán thành viên cùng với thân là người trong cuộc tạt sủ kỳ còn muốn như vậy nói, vậy cũng chỉ có thể nói bọn họ thật là rất lạc quan. Ung ục tiểu huynh đệ này thật là lợi hại, lâu như vậy dĩ nhiên có không có bị thương tổn được một chút, các ngươi chú ý tới chân của hắn không có, mỗi lần ở nhanh bị công kích đến thời điểm cũng là có thể trước một bước biết trước đến tạt sủ kỳ động tác, sau đó né tránh. Một cái tựa hồ con mắt tương đương sắc bén nam nhân nói, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thân thể này linh xảo trình độ quá nghịch thiên. Ha ha, đáng sợ nhất cũng không phải là cái này. Một người trầm ổn thành thục thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tất cả mọi người nhất tề nhìn lại. Quan trưởng đây là một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, mặc dù nhưng đã quá nửa trăm niên kỷ thế nhưng một thân khí huyết cũng rất chân, tinh thần tỏa sáng, từ người khác kinh hô chúng có thể biết người đàn ông trung niên này chính là cái này không thủ đạo quán quán trưởng. Lúc này quán trưởng nhìn yêu nguyệt trong mắt cũng đầy là vẻ tán thưởng, thậm chí mơ hồ có chút bội phục. Linh xảo như vậy tư thái cho dù hắn cũng làm không được, dù sao không thủ đạo chú trọng hơn chính là kiên cường cùng tiến công, mà không phải né tránh. Xin hỏi quán trưởng, thiếu niên này địa phương đáng sợ nhất là cái gì? Một người trong đó thành viên có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ngươi xem một chút đứa bé kia trong tay cầm là cái gì? Nghe nói quán trưởng lời nói, tất cả mọi người hướng về yêu nguyệt trong tay nhìn lại, thật là có một vật, chỉ bất quá vừa rồi quá mức chú ý hai người chiến đấu cho bỏ qua rơi. Thái đao lẽ nào? Tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, lập tức vẻ mặt quái vật nhìn yêu nguyệt, khiếp sợ càng sâu ba phần. Không sai, đứa bé này lợi hại nhất cũng không phải là tránh né, nếu như không nhìn lầm chắc là kiếm thuật, nhưng đến bây giờ hắn cũng không có xuất thủ, hay hoặc giả là chẳng đáng với ra tay đi. Nói xong lời cuối cùng, cái này quán trưởng thanh âm đã hạ đến, người chung quanh lại nghe rõ ràng. Tatsuki trong mắt khinh thị và khinh thường đã triệt để vô ảnh vô tung biến mất, còn dư lại chỉ là ngưng trọng cùng vẻ khiếp sợ. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng yêu nguyệt có thể tránh thoát công kích của mình là vật khí, dù sao đối phương né tránh thoạt nhìn đều rất miễn cưỡng, nhưng là bây giờ xem ra vậy căn bản chính là nhân gia cố tình làm. Ở xấu hổ đồng thời còn có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ muốn tự nhận thua? Cái ý nghĩ này mới mọc lên đã bị đánh tiêu tan. Ở một phương diện khác, Tatsuki lòng tự trọng nhưng là phải so với Ichigo còn mạnh hơn. Nghĩ đến tự mình ngay từ đầu khiêu khích sau đó sẽ đi nhận thức thua, nhất định chính là tự đánh mặt của mình. Nàng một nữ hài tử làm sao có thể buông được khuôn mặt? Đương nhiên, hiện tại cũng không còn người xem nàng như thành nữ hài tử. Thế nhưng nếu như tiếp tục như vậy hao tổn đi xuống, cuối cùng thua khẳng định vẫn là tự mình. Tatsuki biết của nàng thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng khi nhìn đối diện yêu nguyệt, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm hình dạng, chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng quái vật, đồng thời cũng là đang suy tư nếu như có ở đây không quá mất mặt dưới tình huống kết thúc chiến đấu lần này, Tatsuki đã không trông cậy vào mình có thể toàn thân trở ra, con mắt tích lưu lưu đi một vòng, nhìn ở một bên xem cuộc chiến cũ rổ xạ kỳ Ichigo, trong lòng đống nhiên có chủ ý. Ichigo, ngươi cũng cùng tiến lên hét lớn một tiếng, làm cho cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ ngẩn người tại đó. Những người khác cũng thật không ngờ Tatsuki vậy mà sẽ buông mặt mùi hướng ý chỉ gồ cầu viện. Sau đó ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến ý chỉ gồ trên người. Trên thực tế đây cũng là không có biện pháp nào. Hiện tại Tatsuki đối với ý chỉ gồ có thể là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng có thể xác định cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ khẳng định sớm biết yêu nguyệt thực lực. Tuy nhiên lại không có tự nói với mình. Hoàn toàn liền là cố ý để cho mình mất mặt, đã như vậy lời nói Tatsuki hắn tự nhiên muốn kéo một cái chịu tội thay, cho nên liền tuyển định Ichigo, muốn mất mặt cũng muốn một khối mất mặt. Kha y, cái này, ta hôm nay có điểm khó chịu, coi như Ichigo. Ngượng ngùng nói rằng, cước bộ lui về phía sau chút nào không ý định động thủ. Chỉ tiếc, Charlie cùng oán đờ dễ dĩ nhiên tại cuối cùng phản bội cái này thân ca. Trực tiếp đem củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cho đẩy lên đi, hai cái tiểu cô nương liếc nhau, cười thầm. Bất đắc dĩ, củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng chỉ có thể ở bên cạnh đánh du kích, không ngừng quấy rầy yêu nguyệt. Nếu như hai người bọn họ đều không thể đánh bại yêu nguyệt lời nói, vậy coi như mất mặt ném quá độ, cho nên Cụ Dồ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ cũng sẽ không giả trang kinh sợ, đem bình thường đánh lộn thủ đoạn đều lấy ra, mặc dù không có cái gì cách thức, chẳng qua so với Tạt Sủ Kỳ còn cay độc hơn. Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên một tia mưu kế được như ý thần sắc, hắn chính là các loại Cụ Dồ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ đi lên, nhưng là phải hảo hảo giáo huấn cái này dám tính kế tiểu tử của mình. Kết quả cuối cùng rất hiển nhiên, Tạt Sủ Kỳ thể lực tiêu hao trực tiếp ngược lại ở trên sàn nhà không đứng nổi, cả người đều hư thoát, ngay cả ỷ Chỉ Gỗ, còn lại là bị Yêu Nguyệt thật tốt trà đạp một phen, bây giờ còn như trước có giúp ở đạo quán một cước, thật giống như vừa mới bị 18 đại hán luân gian một lần thiếu nữ. Ánh mắt kia là gần oán hận còn sợ hãi, lạnh run dường như con cừu nhỏ giống nhau. Nguyệt ca ca thật là giỏi hoãn đờ dệ cùng Charlie hai người hoan hô đã chạy tới. Sau đó hai người chút nào không keo kiệt phân biệt ở Yêu Nguyệt khuôn mặt hai bên nhẹ nhàng mà mổ một cái. Đây chính là người thắng thường cho, còn như cái kia các nàng bị ngược gần chết thân ca ca Cụ Dồ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ, sớm đã bị vô tình vứt bỏ. Được, đi thôi. Có chút bất đắc dĩ một cái sờ khuôn mặt. Yêu Nguyệt nói rằng, ngày hôm nay cái này nhạc đệm thế nhưng lãng phí hắn không ít thời gian. Thế nhưng vào lúc này Yêu Nguyệt phía sau bỗng nhiên chuyển tới một trầm hậu thanh âm, tiểu huynh đệ, xin dừng bước quay đầu nhìn lại, đưa bọn họ kêu xuống chính là không thủ đạo quán quán chủ, đi nhanh đến trong tay vậy mà cầm một bả mộc thái đao.